Vạn cổ ma tôn, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 431. Lâm Tiêu đối với chuyện này thì vô cùng mãn nguyện. Dù gì cái đặc tính hủy diệt này trong 6 loại ý cảnh hắn lĩnh ngộ được, nó cũng là ý cảnh cao cấp. Vậy sát sinh ý cảnh chuyển hóa, thế những ý cảnh khác thì sao? Ví dụ hủy diệt ý cảnh hoàn toàn chuyển hóa, lại thêm tu luyện tới kỳ viên mãn, vậy sẽ có chuyện gì xảy ra? Đợi chút, hình như Lâm Tiêu cảm thấy hắn càng tu luyện lại càng cảm thấy thế giới này thần bí và kỳ diệu. Cứ tưởng chỉ cần một bước là lên trời, kết quả là nhảy hết từ phát hiện này tới phát hiện khác. Hóa ra lên trời không dễ tới thế. Hội trưởng Mặc sau vài giây ngơ ngác cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Mặc dù ông ta đã chuẩn bị tốt tâm ý, vậy mà sau khi đi xác nhận tâm tình vẫn kích động không giấu được. Thảo nào đan kiếp lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều. Cấp 10, tiền bối Lâm Tiêu đúng là thiên tài luyện đan từ cổ tới kim. Tiền bối Lâm Tiêu, đan dược cấp 10, người tốt nhất lên nhân cơ hội này bế quan tăng tu vi xem có cảm ngộ thêm năng lực lãnh vực không. Hội trưởng Mặc vội vã nói, năng lực lãnh địa, Lâm Tiêu lẩm bẩm, ta nghĩ, chắc là lúc nãy mới nghe huyền âm đã nắm được năng lực lãnh vực rồi. Lâm Tiêu nói một câu, cái gì, không thể nào, sao có thể, tiền bối, người đừng nói đùa, hội trưởng Mặc, thánh chủ và của mấy cường giả hóa đỉnh cảnh cùng thốt lên. Bọn họ không dám tin. Thậm chí có một số đệ tử cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Cái vấn đề này hình như đã vượt quá phạm vi bọn họ có thể hiểu rồi. Có giải thích thì bọn họ cũng không hiểu được. Chỉ có mấy cường giả hóa đỉnh cảnh trở lên mới hiểu được năng lực lãnh vực là cái gì. Lúc này Lâm Tiêu vừa động trong lòng một cái. Một cái lò luyện kim bán trong suốt cỡ lòng bàn tay hiện lên trong tay hắn. Đây là đan ý lãnh vực của ta. Lâm Tiêu nhìn cái lò luyện bé xíu trong tay. Hà, mọi người lại càng ngơ ngác. Lâm Tiêu cười nhạt một cái nhưng không nói gì. Mọi người lại càng tò mò. Sau khi được nhìn màn lôi kiếp lúc nãy, hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được cái gì là năng lực lãnh địa. Nhưng trong huyền M lúc nãy, sau khi được vô số luồng sáng chui vào người, hình như phần thiếu hụt về năng lực lãnh vực đã từ từ được bù đắp. Sau khi huyền âm kết thúc, hắn cũng lĩnh ngộ được năng lực lãnh địa. Ta cảm thấy chuyện này có khả năng. Lúc này hội trưởng Mặc khẽ gật đầu sau đó nói tiếp. Mười mấy năm trước, lúc ta được tham gia huyền âm ở Đông Vực, có một vị đại năng luyện đan đã thi triển năng lực lãnh vực của bản thân. Đó là một chiếc lò luyện cao tới 100 thước. Tác dụng là khi luyện đan trong lãnh vực thì cấp bậc của đan dược có thể tăng lên một bậc. Nói cách khác là một viên đan bình thường nhưng được luyện ở trong lãnh vực thì sẽ tăng lên một bậc. Nếu viên đan đã là khí vụ bậc 1 thì sẽ tăng lên bậc 2. Mọi người nghe xong lời này thì vội vã nuốt nước bọt. Ánh mắt kinh ngạc không thôi. Có thể cưỡng chế tăng phẩm chất đan ở trong lĩnh vực. Điều này đúng là khó mà tin được. Thật sự thần kỳ. Cách chương.